Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1295. Chương 1295. Kim Tiger đối MU. Chờ đợi trận chung kết 3 ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. Kim Tiger cảm thấy chính mình còn có rất nhiều chiến thuật tư tưởng chưa kịp theo các đội viên toàn bộ nói rõ ràng. Trận chung kết ngày đã đến. Một ngày này, toàn thế giới fan hâm mộ ánh mắt đều tụ tập ở Moscow Luniki sân thể dục. Chờ đợi vương giả sinh ra, fan hâm mộ bóng đá sớm liền tràn vào sân bóng ở trong. Không có mua đến bóng phiếu fan hâm mộ, vẫn còn đang bên sân đang mong đợi giá cao mua phiếu cơ hội. Mà nhiều người hơn đã không ôm hy vọng, bọn họ đều tụ tập ở sân bóng bên ngoài trên quảng trường. Thông qua màn hình lớn đến quan sát bổn chàng tranh tài. Lúc này ở nước Anh cùng nước Pháp quốc nội, vô số fan hâm mộ cũng đều tụ tập ở quảng trường. Quán bar, chờ đợi lấy trận chung kết tiến đến. Rất nhiều Premier League sân nhà bên ngoài tất cả đều mở ra quảng trường. Ở trên màn hình lớn trực tiếp tranh tài. Lúc này ở Manchester City bên trong đỏ tươi quán bar bên trong. Đã sớm ngồi đầy fan hâm mộ, rất nhiều người thậm chí kèm theo rồi băng ghế, chỉ vì mọi người cùng nhau xem bóng. Mập mạp Rodney hướng về phía Butler lớn tiếng nói, "Butler, năm nay mùa hè ngươi thế nhưng là lừa lật rồi a." Butler nhìn hắn một cái, "Nếu như không tính cả các ngươi đập hư cái bàn cùng dụng cụ pha rượu, ta xác thực kiếm lời không ít." Ta cũng không có nện mấy cái a. Rodney lẩm bẩm, cúp cho hắn tính sổ sách. Chỉ cần nước Anh một khi vào bóng, người liền kích động ngã chén rượu. Chỉ cần nước Anh một thắng trận, người thật hưng phấn mà nhảy đến trên mặt bàn khiêu vũ. Người suy nghĩ một chút, cái nào cái bàn có thể trải qua ở ngươi? Ha ha ha ha, trong quán bar cười vang. Butler cũng đầy mặt oán niệm. Nhất là nước Anh chiến thắng Panama cái kia một trận 1-0. Oh my god, người đập vỡ ta 10 cái chén. Bất quá ta đều ghi tạc chương mục rồi. Đến lúc đó người nhớ kỹ bồi ta. Rodney mới mặc kệ đâu. Số tiền này không nên ta bồi. Cái nào ai bồi? Để con cọp trở về bồi a. Ai bảo hắn dẫn đội mạnh như vậy? Vào rồi nhiều như vậy bóng a. Nói có đạo lý, ha ha ha, lúc này, một tên tuổi trẻ cầu thủ hỏi một câu, các ngươi cảm thấy hôm nay nước Anh có thể thắng nước Pháp sao? Tuyệt đối không có vấn đề. Mập mạp Rodney cái thứ nhất mở miệng, chúng ta là vô địch, thế nhưng là cúp lại có chút lo lắng. Rodney, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy đội tuyển Anh lợi hại hơn, còn là MU lợi hại hơn? Này làm sao có thể so tính a? Ngươi liền nói một chút a. Ta cảm thấy hẳn là MU a. Dù sao MU ngôi sao cầu thủ càng nhiều, đội tuyển Anh còn là kém một chút. Cúc nói tiếp đi, vậy ngươi xem nhìn nước Pháp đội hình, nửa cái nước Pháp thủ phát đội hình đều là MU cầu thủ. Ngươi còn cảm thấy đội tuyển Anh xác định vững chắc có thể giành thắng lợi sao? Rodney sửng sốt, chiếu ngươi nói như vậy, cái này trận chung kết chẳng phải thành rồi Kim Tiger đối MU tranh tài sao? Cũng có thể nói như vậy, Cúc tính toán hai bên đội hình, Vardy cùng Sterling, bọn họ có thể so sánh được Griezmann cùng Mbappe sao? Henderson cùng Lingard, có thể so sánh được Kanté cùng Pogba sao? Rodney sắc mặt có chút không dễ nhìn. Chiếu ngươi nói như vậy, khó nói nước Anh thua không nghi ngờ rồi. Cúc thở dài, bằng vào ta đối MU cầu thủ hiểu rõ. Ta cảm thấy cái này trận đấu đội tuyển Pháp thắng trận khả năng tính lớn hơn một chút. Lúc này, lão bản Butler lại kiên quyết nói một câu. Nước Anh tuyệt đối tất thắng. Vì cái gì? Cúc cùng Rodney hỏi. Butler nhìn lấy trên tường một chương chụp ảnh chung. Tuy rằng đội tuyển Pháp có MU ngôi sao bóng đá hàng đầu, nhưng là đội tuyển Anh có Kim Tiger, Lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào rồi trên tường chụp ảnh chung trên. Đó là Kim Tiger đoạt được 7 quan vương về sau. Ở đỏ tươi quầy rượu thời điểm, theo mọi người cùng nhau hợp ảnh, mặt trong Kim Tiger vẻ mặt tươi cười, tràn ngập rồi tự tin thần sắc. Trầm ngâm một lát, Cúc chậm rãi nói một câu, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, nhưng là ta vẫn là lo lắng, ta thật rất lo lắng Kim Tiger sẽ lưu lại đội tuyển Anh, không trở về MU rồi. Lúc này khoảng cách trận đấu bắt đầu càng ngày càng gần. Ở Sky TV VIP trực tiếp ở giữa bên trong, Maurice cảm thấy buồn bực ngán ngẩm. Ta lần thứ nhất hát đối múa biểu diễn như thế phản cảm. Rahman vậy gật gật đầu. Đúng vậy a, vì cái gì nghi lễ bế mạc diễn ra thời gian dài như vậy? Làm sao còn không kết thúc a? Wenger cười rồi, không nên gấp gáp nha. Kiên nhẫn nhìn xem nghi lễ bế mạc diễn ra. Cũng là chuyện rất thú vị. Lúc này Morris đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn hỏi Wenger, giáo sư, cái này trận đấu lập trường của ngươi cũng không quá dễ xử lý à? Wenger 10 phần bình hòa nói, ta chỉ là bình thường giải thích mà thôi. Cũng không biết mang theo cá nhân cảm xúc. Nếu không làm vì giải thích khách quý, là không nghề nghiệp hành vi. Rahman bội phục gật đầu khen ngợi. Bất luận ở trên sân bóng, vẫn là tại sân bóng bên ngoài, giáo sư nghề nghiệp tinh thần đều là thế hệ tuổi trẻ mẫu mực. Hiện tại thừa dịp nghi lễ bế mạc thời gian, ta tò mò muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi cảm thấy cái này trận đấu ai tỷ lệ thắng lớn hơn một chút? Wenger chần chờ một chút, sau đó chậm rãi nói. Làm vì giải thích khách quý, ta cảm thấy ta phải nói lời nói thật. Ta cảm thấy đội tuyển Pháp tỷ lệ thắng phải lớn hơn nhiều. Ta giải thích một câu. Điều này cùng ta người nước Pháp thân phận không quan hệ. Ta chỉ là làm vì bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp. Phát biểu cái nhìn cá nhân mà thôi. Rahman vậy sắc mặt có chút ngưng trọng. Đội tuyển Pháp mặt giấy thực lực rõ ràng càng mạnh. Cái này một điểm không thể nghi ngờ. Ta cũng cảm thấy đội tuyển Anh có thể sẽ gặp được không ít phiền phức. Maurice tranh thủ thời gian ở dưới đài đá rồi Rahman một cước. Ngắt lời hắn, không cho Rahman nói thêm gì đi nữa. Nên biết rõ cái này trận vạn người nhìn chằm chằm World Cup trận chung kết. Vô số nước Anh fan hâm mộ đều đang chăm chú. Nếu như Rahman nói ra cái gì không có lập trường nói đến, hắn nhất định sẽ bị vô số nước Anh fan hâm mộ tiếng mắng. Cái này trận đấu Maurice cùng Rahman nhất định phải ngồi thẳng vị trí. Coi như Rahman tổng phê bình Kim Tiger, nhưng là cái này trận đấu cũng nhất định phải muốn đứng ở đội tuyển Anh cùng Kim Tiger một phương. Tiến hành giải thích, Rahman vậy ý thức được mình nói sai. Hắn mau đem lời nói trở về mang. Tuy rằng đội tuyển Pháp nhìn lên đến càng mạnh hơn một chút, nhưng là ta tuyệt đối càng xem trọng đội tuyển Anh. Đơn giản là cái kia vô địch nam nhân Kim Tiger. Chỉ cần có hắn bên sân, như vậy đội tuyển Anh bất luận sáng tạo dạng gì kỳ tích, đều ở hợp lý phạm vi bên trong. Rahman không biết rõ, bởi vì chính mình câu này trở về tròn giải thích, để rất nhiều gia đình TV đều bảo vệ. Nếu không vô số nhà đình nện TV, mắng Rahman động tác, sẽ đồng thời tiến hành. Maurice biểu thị tán đồng, nói không sai, Kim Tiger chính là một cái kỳ tích người sáng lập. Nếu như nói đội tuyển Pháp mạnh, như vậy trước đó đội tuyển Anh đối mặt đối thủ, khó nói đều là cá nạm sao? Nước Đức đội không mạnh, đội tuyển Tây Ban Nha không mạnh. Cái này hai đội bóng thế nhưng là trước đó hai giới cúp vô địch thế giới a. Như cũ bị đội tuyển Anh dẫm ở dưới chân ma sát. Cho nên hôm nay cái này trận đấu, ta dám đánh cược, đội tuyển Anh tuyệt đối có thể chiến thắng nước Pháp. Thắng được World Cup, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.